Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1147, cha con Tào Gia sợ ngây người. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Tào vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, cầm lấy điện thoại di động trên bàn lên, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Giang đại sư trên mạng. Vừa nói, Giang đại sư, thất lễ rồi, xin cậu chờ chúng tôi một lát. Tào Yêu Yêu cố nén khiếp sợ trong lòng, trước tiên thêm trà cho Giang Phong, sau đó mới lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, cùng cha mình tra thông tin về Giang đại sư trên mạng. Sau đó, hai cha con càng xem, vẻ mặt càng kinh hãi. Giang Phong thì hoàn toàn bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó uống trà. Hắn vốn không muốn khoe khoang bày ra một màn này, nhưng làm sao hắn nói thật lại chẳng ai tin, chỉ có thể bất đắc dĩ tự lộ thân phận, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng chiếm được niềm tin của khách hàng. Mấy phút sau, hai cha con đã nhìn xong thông tin lược về Giang đại sư một lần. Giang đại sư, hai cha con chúng tôi đây là có mắt mà không biết Thái Sơn. Lý lịch làm mai mối của cậu thật sự quá lợi hại. Tôi quả thật là bội phục đến dạp đầu xuống đất. Giang đại sư đây tự hạ thấp địa vị tới giúp Tào Yêu Yêu nhà chúng tôi làm mai mối. Đó là vinh hạnh của Yêu Yêu nhà chúng tôi. Tiếp theo, tất cả xin nghe theo sắp xếp của Giang đại sư. Ông chủ Tào cực kỳ cung kính nói. Sở dĩ ông dùng thái độ như vậy để nói chuyện với Giang đại sư, một phần là vì lý lịch làm ma mối của Giang đại sư quả thật rất kinh người, chứng minh cho thân phận kỳ nhân dị sĩ của hắn. Đối với kỳ nhân có năng lực phi phàm như này, chỉ cần là người đầu óc bình thường thì đều hiểu được phải giữ mối quan hệ tốt. Một phần khác là bởi vì Giang đại sư có ẩn giấu một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Ông chủ Tào mặc dù không thể nhìn thấu mạng lưới quan hệ của Giang đại sư rộng lớn đến mức nào, mạnh tới mức nào, nhưng dù chỉ một góc băng trôi nổi lên trên mạng thôi đã đủ khiến một ông chủ nhỏ như ông phải cung kính đối đãi rồi. Giang Phong liên tục khoát tay, nói, ông chủ Tào nói quá lời rồi, cháu chỉ là một người làm mai mối bình thường mà thôi. Không biết chị Tào đây có hài lòng với đối tượng mà tôi đã giới thiệu hay không? Bản thân đối phương cực kỳ ưu tú, gia thế lại hiển hách như thế. Cộng thêm nhân duyên giữa tôi và đối phương mà Giang đại sư đã suy tính ra này. Nếu như tôi còn không hài lòng nữa thì đời này chắc là khỏi phải nói tới chuyện lập gia đình rồi. Nói đến đây, Tào Yêu Yêu lại rót thêm nước trà cho Giang Phong. Sau đó vừa cười vừa nói tiếp, có điều, không cần biết nhân duyên giữa hai chúng tôi phù hợp đến mức nào, cả hai vẫn cần phải tìm hiểu bồi dưỡng tình cảm mới được. Mong Giang đại sư hãy nói rõ hơn về tình huống của anh ấy cho tôi biết. Chị Tào nói rất có lý, nhân duyên dù có xứng đến mấy thì cũng phải tìm hiểu thật kỹ, bồi dưỡng tình cảm thật tốt rồi mới bước tiếp được. Những kiểu vừa gặp đã yêu ngoài kia thật ra đều chỉ là thấy sắc đờ, ân tê, en ết mà thôi. Giang Phong cầm chén trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói, anh ấy là một người có hùng tâm tráng trí, có chí tiến thủ, anh ấy có đầu óc sáng tạo và tinh thần mạo hiểm dám nghĩ dám làm. Luôn luôn đón nhận những thách thức và cơ hội mới, tính cách của anh ấy, thế này rồi thế này. Cố Diệp Phi sở thích của anh ấy, cái này rồi cái này. Giang Phong dùng vài phút giới thiệu xong toàn bộ về con trai của Claire. Andre, một lần, giúp cha con Tào Gia hiểu rõ sơ bộ về Andre. Cuối cùng, Giang Phong tổng kết lại một câu. Tình huống đại khái của anh ấy chính là như vậy. Muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn thì chờ tới khi mọi người cùng gặp mặt rồi lại từ từ thăm dò sau. Tào Yêu Yêu và cha mình liếc nhau một cái, lập tức chắp hai tay lại, nói, cảm ơn Giang đại sư, chuyện xem mắt đành nhờ Giang đại sư sắp xếp rồi. Giang Phong mỉm cười đáp, chị Tào không cần khách khí, tôi sẽ nói chuyện với bên kia ngay đây, sau đó sẽ tìm ngày phù hợp cho hai bên gặp mặt. Ông chủ Tào tiếp lời. Hừm, Giang đại sư cứ xem mà sắp xếp là được. Có thể chiều theo thời gian của đối phương. Dù sao thì Yêu Yêu nhà chúng tôi lúc nào cũng rảnh cả. Giang Phong gật đầu nói. Được, cháu hiểu. Địa điểm gặp mặt cháu sẽ làm chủ quyết định ở thành phố này đi. Thời gian cháu sẽ thương lượng với bên kia đã. Chờ tới khi nào có quyết định rồi cháu sẽ thông báo cho mọi người sau. Hai cha con Tào gia nghe xong lại một trận cảm tạ. Trà cũng đã uống gần xong. Giang Phong liền đứng dậy. Nói, được rồi, những chuyện nên nói đều đã nói xong. Vậy cháu không quấy rầy công việc của mọi người nữa. Cháu xin phép đi trước đây. Ông chủ Tào liền đứng dậy theo. Nói, Giang đại sư, cậu đường xa tới đây. Nhất định phải cho chúng tôi một cơ hội thể hiện tấm lòng với tư cách chủ nhà mới được. Yêu Yêu, con gọi điện thoại cho mẹ ngay đi. Bảo bà ấy đem bình rượu Mao Đài lâu năm mà cha thích nhất tới tiệm cơm XX. Tào Yêu Yêu lập tức đứng dậy, vừa nhấn máy gọi điện thoại cho mẹ, vừa đáp, vâng, cha, ông chủ Tào, chú thế này cũng quá khách khí rồi. Giang đại sư, cậu không nên từ chối tôi đâu. Cho tôi chút mặt mũi đi. Đêm nay chúng ta không say không về. Cái này, được a. Vậy cháu đây cung kính không bằng tuân mệnh. Nửa giờ sau, Giang Phong theo cha con Tào gia cùng đi tới một tiệm cơm cao cấp nào đó. Trong phòng riêng đã có một người phụ nữ đang ngồi chờ. Người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ của Tào Yêu Yêu. Tào mẫu mặc dù đã trên 50 nhưng dáng người vẫn bảo trì rất tốt. Từ gương mặt có thể lờ mờ nhận ra được bà hồi còn trẻ chắc chắn là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Cũng khó trách lại có thể sinh ra đứa con gái xinh đẹp như Tào Yêu Yêu. Tào Yêu Yêu lúc gọi điện thoại bảo mẹ cầm cho cha bình rượu Mao Đài lâu năm tới tiệm cơm thì đã tóm tắt giản lược chuyện xảy ra ở nhà máy một lần. Cho nên thái độ của Tào mẫu với Giang Phong cũng cực kỳ cung kính. Bữa cơm này, dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của ba người Tào gia, Giang Phong ăn đến vừa lòng thỏa ý. Bình rượu Mao Đài hơn 40 năm tuổi kia cũng cực kỳ tuyệt hảo. Hai mẹ con Tào gia chỉ nhấp miệng ba chén nhỏ. Phần còn dư lại căn bản là ông chủ Tào và Giang Phong chia đôi. Chờ tới lúc cơm nước no nê rồi. Giang Phong mặt mày đỏ ửng mới đứng dậy, vỗ N, G, Ư, C nói, chú Tào, cô Tào, cảm tạ sự chiêu đãi nhiệt tình của gia đình, cháu phải đi trước đây, mối nhân duyên này của chị Tào hai người không cần phải lo lắng. Cháu sẽ lo hết toàn bộ, mọi người cứ chờ điện thoại của cháu đi, cách chương.